nhưng cảm thấy không dễ gì đưa bè ra khỏi đảo mà tránh được sóng lớn xô bè vào gành đá. Tôi xuống câu và lập tức bắt được nhiều cá hồng. Thoáng cái đã tóm được 5 ký. Tôi nghỉ tay sau khi đã rửa sạch cá. Đêm đánh bạc đã mệt, giờ lại thêm suy tư lo lắng. Ngồi trong bóng râm, tôi tự an ủi rằng sự căng thẳng từ 3 tháng nay sắp kết thúc. Riêng trường hợp thằng Celie, tôi nghĩ không giết nó là đúng. Tôi tìm gặp các Bonneri. Từ tường vườn của hắn, nhìn ngôi mộ rất rõ. Trên lối đi có đất. Đến trưa thì các Bonneri sẽ ra quét hót đi. Tôi ghé nhà bà Juliet, đưa cho bà ta nửa số cá câu được. Bà nói, anh bướm, tôi mơ thấy nhiều điểm dữ về anh. Người anh đầy máu và bị xiềng xích. Đừng làm điều gì bậy bạ nhé. Tôi đã rất khổ tâm nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Tôi vẫn còn bàng hoàng vì giấc mơ nên cũng chưa tắm gội làm đầu gì cả. Tôi đã dùng ống nhòm xem anh câu ở đâu mà không thấy. Thế anh câu mẻ cá này tận ở đâu? Ở phía bên kia đảo, vì vậy mà bà không thấy được. Sao lại đi câu xa thế? Mãi tận chỗ mà nhìn ống nhòm cũng không thấy. Lỡ sóng cuốn đi thì sao? Không ai có thể đến cứu được nếu anh lại bị cá mập ăn thịt. Ồ, không nên cường điệu đến thế. Anh nghĩ vậy à? Tôi cấm anh không được câu ở phía sau đảo. Nếu không nghe, tôi sẽ bảo rút phép câu của anh đi. Thôi, làm gì mà bà giận dữ thế? Để chiều ý bà, tôi sẽ báo tin cho tên Cần Vũ biết mỗi khi tôi đi câu ở đâu. Thôi được, nhưng anh có vẻ mệt. Đúng vậy, thưa bà, tôi sẽ về trại để nghỉ. Được, tôi chờ anh tới uống cà phê vào 4 giờ đây nhé. Anh đến chứ? Vâng, thưa bà, lát nữa xin có mặt. Thực tế đã làm tôi đang bời bời lo nghĩ, lại còn thêm vào đó giấc mơ của bà Juliet nữa. Buộc xét nói, hắn cảm thấy đúng là đang bị theo dõi. Đã nửa tháng nay, chúng tôi chờ đợi thanh gỗ cuối cùng dài 1,5 mét. Narik và Kernier nói không thấy gì bất thường, nhưng buộc xét vẫn chưa chịu làm nốt thanh cuối. Nếu không vì thanh này cần có 5 cái mộc thật khớp, thì hắn đã làm lấy ngay tại vườn. Thật vậy, phải đặt cả 5 cái xà vào bộ phận này. Narik và Kernier đang chữa nhà thờ, nên lấy ra hoặc đưa vào xưởng nhiều vật liệu khá dễ dàng. Hơn thế, thỉnh thoảng họ còn được dùng xe trâu kéo vào việc ấy. Phải tranh thủ cơ hội này. Bị chúng tôi thúc giục, buộc xét buộc phải làm nốt. Một hôm hắn nói hắn tin chắc là khi hắn vắng mặt đã có người mó vào thanh gỗ rồi để lại nó vào chỗ cũ. Đầu bộ phận này còn phải đục thêm 1 cái mộc nữa. Chúng tôi quyết định hắn sẽ làm nốt rồi đặt nó dưới gầm bàn, lấy một sợi tóc đặt lên trên làm dấu xem có ai đục đến không. Mộc đã đục xong và đến 6 giờ, hắn là người cuối cùng ra về. Khi đó chỉ có người gác ở đấy. Thanh gỗ được đặt vào nơi đã định với sợi tóc bên trên. Đến trưa, tôi nằm trong trại, chờ anh em đi làm ở xưởng về. Họ gồm 80 người, Narik và Kernier có mặt, nhưng không thấy buộc xét. Một gã người Đức đến gặp tôi và đưa một mảnh giấy dán kín. Tờ giấy chưa bị bóc, tôi đọc. Sợi tóc không còn, như vậy là có người đã đụng đến. Tôi đã xin phép thằng gác ở lại cả buổi trưa để làm cho xong cái tủ gỗ đang làm. Hắn đồng ý. Tôi sẽ đem thanh gỗ lại để ở chỗ đồ nghề của Narik. Báo cho họ nhé. Đến 3 giờ, chúng phải mang thanh gỗ ra. Như vậy, tên nào theo dõi mới không kịp trở tay. Narik và Kernier đồng ý. Họ đã xếp ở hàng đầu khi đi làm. Lúc mọi người chưa vào, sẽ có 2 người giả vờ đánh nhau ngay trước cửa. Chúng tôi nhờ 2 đồng hương của các Bonneri là Massani và Santini làm việc này. Họ cũng chẳng cần hỏi vì sao, thế là tốt. Narik và Kernier phải lợi dụng chuyện đó để mang thật nhanh số vật liệu ra, làm ra vẻ rất bận việc, không để ý tới vụ xô xát. Tất cả chúng tôi đều nhất trí là còn có cơ may này. Nếu việc thành, thì bản thân tôi sẽ nằm im trong 1 hoặc 2 tháng, vì chắc chắn đã có 1 hoặc nhiều tên nào đó đánh hơi thấy chuyện đóng bè. Chúng cứ việc mà tìm. Cuối cùng đã tới 2 giờ rưỡi, mọi người chuẩn bị vào xưởng. Từ lúc điểm danh đến lúc sắp hàng để đi làm việc phải mất 30 phút. Họ xếp hàng 10 và bắt đầu đi. Narik và Kernier đứng hàng đầu, Massini và Santini hàng thứ 12, Celie hàng thứ 10. Tôi nghĩ như vậy là tốt, vì khi Narik vào lấy các vật liệu và thanh gỗ ra, thì những người khác chưa kịp vào hết. Bebe Celie còn đứng ở cửa xưởng hoặc mới vào được vài bước chân. Khi vụ xô xát nổ ra, 2 người sẽ kêu như bò giống, và tất nhiên mọi người cả Celie sẽ quay lại để xem.

để tới lúc việc sắp thành lại kết thúc một cách thảm hại, chỉ vì miệng lưỡi của một thằng chỉ điểm. Muốn ra sao thì ra, ngày mai tôi sẽ giết Celia. Chỉ có cách làm cho hắn giơ dao ra thì tôi sẽ không bị kết án tử hình. Muốn vậy, tôi phải cố tình để cho hắn thấy là tôi đã mở dao sẵn, chắc hắn cũng sẽ rút dao ra ngay. Phải tiến hành việc này trước hoặc ngay sau khi đối chất. Không thể giết hắn khi đang đối chất, vì như vậy tôi có thể bị lính gác bắn ngay. Suốt đêm tôi chăn trở mãi với ý nghĩ này, nó cứ bám lấy đầu óc tôi không rời ra. Quả thật trên đời có những việc không thể nào tha thứ được. Tôi biết con người không có quyền tự xử thay cho pháp luật, nhưng đấy là đối với một tầng lớp người nào khác. Còn đối với một tên xấu xa đê tiện như nó thì làm sao lại không thể trừng trị nghiêm khắc được. Tôi không hề làm việc gì có hại đến tên lính cựu ấy. Nó cũng không biết tôi là ai, thế mà nó đã hại tôi. Nó muốn tôi chết để nó sống. Không, không và không. Không thể để nó kiếm lợi từ việc làm đều cáng như vậy. Không được. Tao mà mất thì mày cũng mất, và mất nhiều hơn tao nữa kia. Nhưng nếu người ta kết tội tôi tử hình thì sao? Thật là ngu xuẩn nếu phải chết vì một kẻ khốn nạn như vậy. Cuối cùng tôi tự hứa với mình là sẽ không giết nó nếu nó không rút dao ra. Tôi không ngủ suốt đêm và hút hết một gói thuốc nặng. Đến khi dùng cà phê sáng, chỉ còn lại có hai điếu. Đầu óc căng thẳng tới mức ngay trước mặt lính gác, tôi đã hỏi thẳng cậu tù đi phát cà phê. Nếu được phép, mày có cho tao vài điếu thuốc không? Tôi biết việc hỏi xin này vốn là cấm kỵ, nhưng tôi đã kiệt sức rồi, ông Antaglia ạ. Được, nếu có thì mày cho nó. Thực ta, tao ái ngại cho mày, bướm mạ. Tao là dân Cox. Tao quý những người thật sự là người. Tao chúa ghét những thằng đều cáng. 10:15, chúng tôi đứng ngoài sân đợi chờ vào phòng đối chất. Narik, Gurnier, Buxet, các Boneri đều có mặt. Lính gác là Antaglia, tên giám thị có mặt lúc chia cà phê. Hắn nói với các Boneri bằng tiếng Cox. Tôi hiểu là nó tỏ vẻ thương hại người đồng hương vì các Boneri có thể bị 3 năm cấm cố. Vào lúc ấy, cửa mở. Tên Ả Rập đã rình mò chúng tôi trên ngọn cây dừa. Tên Ả Rập gác cổng sờ mộc và xê lê bước vào sân. Thấy tôi, tên này giật mình lùi lại, nhưng tên gác đi theo bảo. Tiến lên và đứng sang bên phải, chỗ này, Antaglia, đừng để cho chúng trao đổi với nhau. Như vậy khoảng cách giữa tôi và nó không đầy 2 mét. Antaglia nhắc, cấm nói chuyện giữa hai bên. Các Boneri vẫn dùng thổ ngữ Cox nói chuyện với người đồng hương của hắn. Thời lúc Antaglia cúi xuống buộc dây giày, tôi sẽ hiệu cho các Boneri tiến lên một bước. Các Boneri hiểu ý, nhìn thẳng Celia rồi nhổ toẹt về phía hắn. Khi tên gác đứng thẳng dậy, các Boneri liến thoáng nói chuyện để đánh lạc hướng, trong khi tôi lại tiến thêm một bước nữa. Tôi để lộ con dao từ trong tay áo. Celia trông thấy ngay, và nhanh như chớp, hắn rút dao từ trong quần đâm cho tôi một nhát vào bắp tay phải. Tôi vốn thuận tay trái, liền thọc ngay con dao vào ngực hắn ngập tới cán. Một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, rồi nó đổ vật xuống như một khúc gỗ. Antaglia chĩa súng lục bảo tôi, lùi ra, đừng đánh nó khi đã ngã, nếu không tao buộc phải bắn, điều mà tao không muốn. Các Boneri lại gần, lấy chân hầy đầu Celia. Hắn nói hai tiếng Cox, tôi hiểu là nó đã chết. Tên gác nhắc tôi, đưa dao đây. Tôi nộp dao, hắn đút súng vào bao, rồi đi ra gõ vào cửa sắt. Một tên gác khác mở cửa, Antaglia bảo mang cáng đến để khiêng một xác chết. Ai chết đấy? Tên gác hỏi. Bebe Celia. Tao lại tưởng là bướm. Họ lại đưa chúng tôi vào hầm tối. Cuộc đối chất đình lại. Các Boneri bảo tôi trước khi vào hành lang. Bướm ơi, thôi lần này thì hết đời. Đúng, nhưng tao còn sống thì nó đã chết. Antaglia trở lại một mình khẽ mở cửa, nói giọng hồi hộp. Hãy đập cửa kêu rằng mày bị thương. Nó tấn công mày trước, tao trông thấy. Rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thật khó hiểu. Những tên giám thị người Cox, đứa thì rất đều, đứa lại rất tốt. Tôi đập cửa và la, tôi bị thương, yêu cầu được đi viện để băng bó. Antaglia quay trở lại cùng tên tránh giám thị của khu trừng giới. Mày làm sao, làm gì mà ầm ĩ thế? Thưa sếp, tôi bị thương. Mày bị thương à? Tao tưởng lúc nó tấn công, nó có đánh trúng mày đâu. Bắp tay phải tôi bị chém đây này. Tránh giám thị ra lệnh mở cửa. Tôi đi ra. Đúng là bắp tay của tôi bị chém đứt. Còng tay hắn đưa vào bệnh viện.